trên bàn tiệc chẳng cần mang tiền lương ra khoe khoang, biết Lưu Phân nhắc tới chuyện này là quan tâm tới việc an bài công tác khi quay về nhà máy. Quả nhiên tiếp đó Lưu Phân đùa, giám đốc Chu không còn thuộc về nhà máy nữa, chẳng phải bữa cơm hôm nay tôi mời phí công sao? Không phí đâu, nhà máy do Cầm Hồ quản mà, cô là kế toán của nhà máy cũ, ai thiệt chứ không để cô thiệt được. Trương Khác quay sang nói với Hứa Hồng Bá, nghe khẩu khí này, giám đốc Chu ở Cầm Hồ nói một là một, hai là hai. Trong công ty tối kỵ loạn thứ bậc, Trương Khác e Tạ Vãn Tình mới nắm quyền, tính cách lại hiền lành, không chấn áp được đám công thần kiêu binh này, nên chọc cho Chu Phục một câu. Chu Phục vừa rồi đắc ý nên có nói không suy nghĩ, và lại trước mặt mỹ nhân, nam nhân nào chẳng thích ra vẻ một chút, biết mình lỡ lời, vội nói. Nhà máy quy củ ra sao vẫn làm thế, nói chung sẽ không bạc đãi nhân viên cũ. Chu Phục đổi giọng làm không khí bàn tiệc hơi thay đổi. Lưu Phân dựa vào ưu thế trời sinh của mỹ nữ, có thể nói những lời nửa thật nửa giả mà không làm người ta ghét, hỏi Chu Phục. Nếu không gom đủ tiền đảm bảo, tôi về nhà máy chỉ có thể làm công nhân tạm thời, kế toán cũng tuyển nhân viên tạm thời sao? Chu Phục cười, hiện giờ Tạ Vãn Tình là tổng giám đốc Cầm Hồ, nhưng chuyện tiền ủy lạo trước Tết chẳng phải do Trương Khác quyết sao? Đoán không ra được ý tứ của Trương Khác, đành trả lời nước đôi. Tôi cũng nộp cả tiền bảo đảm rồi, cô còn sợ nhà máy sập hay sao? Dù nhà máy có sập tháo máy móc bán nhà xưởng cũng phải trả. Góc chuyện audio.com Tiền đảm bảo cho công nhân viên đầu tiên, nói thẳng ra qua mùa xuân nhà máy có thiếu cũng chẳng thiếu vào chục vạn, nộp tiền đảm bảo là gia tăng phúc lợi cho công nhân, lời hơn ngân hàng nhiều. Cứ nói Chu Văn Bân đi, hiện giờ cậu ta chẳng còn dính dáng tới nhà máy nữa, rồi cô thử hỏi nhà máy trả lại tiền đảm bảo cậu ta vui hay không? Lưu Phân thở dài, gia cảnh nhà tôi sao so với mọi người được, hay là giám đốc Chu cho tôi vay một vạn, tiền lãi nhà máy coi như của ông. Nếu tôi cho vay số tiền này, Trần Kỳ nhà cô lại chẳng hoài tôi và cô có chuyện kia. Chu Phục cười ha hả, tôi phải về hỏi vợ tôi đã. Nói bậy bạ, Lưu Phân đỏ mặt, nếu ông gật đầu tôi đi nói với Trương Thúy. Lưu Phân làm kế toán ở nhà máy từ lâu, ai thanh ai liêm biết rất rõ, nhà máy trung dược của vợ Chu Phục sắp sập rồi, phát được lương là may, thầm nghĩ. Ông ta ở Cầm Hồ chắc kiếm được không ít, cách Trương.